có muốn xa nhau, chỉ vì trái tim không chung một nhịp giấc mơ nên thôi tan vỡ. Tôi yêu em bằng sự ấm áp, nhưng em chỉ là đam mây trôi qua, vội vàng cách xa nhanh quá. Những lúc bối rối em nhìn tôi, vừa như đã yêu cho tôi thấy chân trời mới. Ngờ đâu đó chỉ là một vở kịch thôi, và tôi đóng vai là người có lỗi. Em không yêu tôi, sao lừa tôi? Cười như rất vui nhưng tất cả là giả dối. Tình yêu vốn dĩ lâu nay em thả trôi, đằng sau bóng đêm nụ cười đen tối. Sau bóng đêm nụ cười